Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, trên đường gặp tranh đấu. Kasirif, ngươi đã không đường có thể trốn, tiếp nhận số chết đi. Thật lớn tiếng giống giận dữ, xa phương chân trời truyền đến, chấn động đến phụ cận toàn bộ dãy núi đều là run lẩy bẩy. Từng mảng lớn tuyết đọng theo trên ngọn núi cổn đãng xuống tới. Nhưng thấy phương xa chân trời, một cái cao tới 10 mét thật lớn băng xương cự nhân. Trong tay cầm một cái thật lớn xương nện, ngay tại đuổi giết một đầu vết thương chồng chất bạch long. Ầm ầm, hào quang màu xanh lam chút xuống chấn động, ngưng tụ thành một trụ hào quang màu xanh lam đụng vào phía trước chật vật mà chạy bạch long trên. Thân, lực lượng khổng lồ nổ tung, bạch long thống khổ gào thét một tiếng, ầm vang rơi đập lăn lộn trên mặt đất, nghiền nát mấy ngọn núi loan. Hậu phương, cái kia băng xương cự nhân vội vàng dậm chân hướng về phía trước. Lực lượng khổng lồ, chấn động đến mặt đất rung động ầm ầm. Đáng chết băng xương cự nhân. Bạch Long nỗ lực từ dưới đất bò dậy, phun ra một miệng lớn máu tươi. Máu tươi huyết dịch hát vẫy trên mặt đất, kết thành từng tầng đỏ thắm màu lam băng lăng thạch anh gai nhọn. Đầu tiên là từng đóa óng ánh sáng long lanh huyết sắc thạch anh hoa. Tại trên lưng của nó, cái kia bị công kích địa phương, lân phiến đã là nổ bể ra đến. Cho bản thân liền là từng đống vết thương càng tăng thêm một điểm dữ tợn vết thương. Máu tươi từ bên trong róc rách chảy ra. Cổ vương đã khôi phục. Kasirif, các người bạch long nhất tộc đã triệt để thất bại, sẽ không còn có xoay người chi địa. Cho lão tử lưu lại. Ầm ầm, màu xanh thảm quang huy chấn động, giống như là biển gầm tàn quét, chất chứa cái này bạo tạc tính chất lực lượng. Đây là hàn băng lực lượng, thẳng đến pháp tắc lực lượng. Cường đại hàn băng lực lượng tại băng xương cự nhân vung vẩy phía dưới, như là dòng lũ xung kích. Chính giữa té ngã tại dãy núi lên bạch long, đem thân thể khổng lồ đều là hất tung ra ngoài, từng khối màu lam tầng băng tại bạch long trên thân kết tinh. Đáng sợ hàn băng lực lượng, thậm chí muốn xuyên thấu qua vết thương, tiến vào trong mạch máu, đưa nó toàn thân đều đóng băng tại tầng băng bên trong. Ausman, các người những này đáng chết thấp kém băng xương cự nhân. Đừng tưởng rằng đem ta giết chết liền có thể tiêu diệt hết thảy. Thiên Long đảo nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Các ngươi cái này một chi tộc đàn, chờ lấy trong tương lai bị diệt tộc đi. Cái kia một đầu tên là Kasiris Bạch Long phẫn nộ gào thét. Từng vòng màu trắng quang mang chấn động, cưỡng ép đem quanh thân ngưng kết lên tầng băng nghiền nát. Chỉ là như vậy vừa đến, khí tức của nó liền càng thêm yếu ớt. Ha ha ha, cái này không cần đến ngươi lo lắng. Vài vạn năm thời gian, thượng cổ các cường giả đã là thời điểm bắt đầu khôi phục. Các ngươi long tộc có thể trong tương lai khiêu chiến bên trong sống sót rồi nói sau. Băng xương cự nhân Ausman giữ tợn cười to. Trong tay thật lớn xương nện giống như là xé rách không gian, mang theo vô cùng cường đại lực lượng khổng lồ, nặng nề mà vung đánh tại bạch long trên thân. Một tiếng vang trầm, mắt trần có thể thấy khí lãng càn quét. Bạch long Kasiris thân thể khổng lồ, tựa như là một cái vải rách búp bê, bay ngược ra ngoài. Mấy cái sông băng dãy núi lại lần nữa bị xô ra một cái thật lớn lỗ thủng. Cho dù những này sinh trưởng tại vạn mét cao nguyên lên sông băng trải qua không biết bao nhiêu năm, lạnh thấu xương hàn phong quét, đã sớm cứng rắn có thể so với sắt thép, nhưng ở loại này truyền kỳ đẳng cấp thật lớn dã thú trước mặt, cũng là như bã đậu làm đồng dạng, sụp đổ đổ sụp xuống dưới. Mà lúc này, chịu đựng cái này trùng điệp một kích bạch long Kasiris đã không còn có đứng lên khí lực, thân thể chôn ở một đống cứng rắn đóng băng bùn đất cùng khối băng ở giữa. Ánh mắt sắp mơ hồ, thân thể tiếp nhận mấy lần cường đại công kích, đã trở nên cực kỳ suy yếu. Nó có thể cảm nhận được ngạo sau lưng băng xương cự nhân Ausman chính đạp trên bước chân nặng nề chậm rãi đi tới. Hoảng hốt ở giữa, phía trước tựa hồ có một chi kỳ quái đội ngũ ánh vào trong con mắt. Đội ngũ phía trước là mấy cái băng xương cự nhân, ở giữa là một chút tuyết lang, tuyết địa lang nhân, cùng một chút thú nhân sinh vật. Bầu trời bơi lượn qua mấy đầu thiếu niên kỳ bạch long. Liền dừng ở sơn cốc trước cách đó không xa, tựa hồ tại lăng lăng nhìn qua nó. Quả nhiên, phải chết sao, vậy mà xuất hiện ảo giác. Đáng tiếc a, những này đáng chết băng xương cự nhân. Tin tức không thể truyền đi, lần này khả năng, thật muốn bị những cái kia tên đáng chết thành công. Hồi tưởng lại cái này mấy chục trên trăm năm tới chém giết huyết cừu. Cuối cùng vẫn để băng xương cự nhân đại hoạch toàn thắng. Thậm chí liền bọn hắn bạch long mạch này thượng cổ bạch long hài cốt. Đều sẽ thành cái kia tên đáng chết tăng lên lương thực. Bạch long Kasiris chính là cảm thấy một trận bi ai. Lúc trước mặc cho băng xương cự nhân vương lao phây vẫn lạc tại thú nhân vương đình trận chiến kia ở. Trong tin tức truyền đến. Nguyên bản còn tưởng rằng đây là bọn hắn những cái này sinh hoạt tại đô lần sông băng cao nguyên. Bạch Long phản kích tốt nhất thời khắc, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, những cái kia đáng chết băng xương cự nhân vậy mà như thế âm hiểm. Ẩn giấu đi dạng này một cái thật lớn át chủ bài. Khó trách năm đó chiến tranh bên trong Bạch Long tộc đàn thất bại thảm hại. Từng cái đồng tộc tại giã ngoại bị băng xương cự nhân tìm tới sao huyệt lặng yên không một tiếng. Động bị săn giết, cho đến bị tộc đàn cảnh giác nhưng cũng đã vô lực hồi thiên. Ai có thể nghĩ tới, băng xương cự nhân bên trong, ngủ say vài vạn năm cổ chi vương giả, vậy mà đã bắt đầu khôi phục. Xong, cái này một mảnh cao nguyên lên sinh hoạt đồng tộc. Triệt để xong. Tin tức truyền lại không đi ra, coi như Thiên Long đảo điều tra, cũng không biết đến lúc nào, mà khi đó, những cái kia thượng cổ đám cự long cho dù có tâm điều tra, chỉ sợ thời đại biến hóa cũng làm cho bọn hắn bất lực. Tổ rồng bộ lạc, phía trước mấy cái băng xương cự nhân đứng ở tại chỗ, lăng lăng nhìn qua hết thảy trước mắt, vừa rồi. Bọn hắn còn tại băng tuyết bên trong đi đường. Sau đó đột nhiên, cái này một cái băng xương cự nhân cùng một đầu trưởng thành bạch long liền đánh tới nơi này. Đầu kia gọi là Kasiris bạch long tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa. Liền đã bị thua, bị đánh bay đến trước mắt mọi người. Tổ rồng các thú nhân, cảnh giác lên, đối mặt nơi xa khiêng thật lớn xương nền. Chậm rãi đi tới gọi là Ausman băng xương cự nhân. Một mặt cảnh giác, tao ngộ chiến a, tựa hồ còn có cái khác thứ gì. Trong đội ngũ, Austin nhìn qua phía trước khí tức kia trở nên suy yếu lên khai series bạch long. Ánh mắt lấp lóe, lúc trước một người một rồng đối thoại. Tiếng vang to lớn đều bị phụ cận hết thảy mọi người nghe vào trong tai. Austin tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà thông qua bọn hắn nói chuyện, bên trong tựa hồ có cái gì ẩn tình. Băng xương cự nhân cổ chi vương giả khôi phục. Đây là cái gì? Trước đó, Austin cũng cùng Sarah công chúa nói qua liên quan tới đô lần sông băng cao nguyên một số việc. Ước chừng là mấy chục hàng trăm năm trước, băng xương cự nhân tộc đàn tại băng xương cự nhân vương lao phây dẫn dắt phía dưới. Hướng sinh tồn ở nơi này Bạch Long tộc đàn phát khởi khiêu chiến. Cuối cùng thành công đuổi sinh tồn ở nơi này Bạch Long. Chiếm lĩnh vùng này, trước lúc này, Island Vương quốc hành thương. Cũng có người bốc lên trùng điệp nguy hiểm tiến vào đô lần sông băng cao nguyên. Cùng sinh hoạt ở trong đó một chút sinh mệnh có trí tuệ. Hoặc là Bạch Long tiến hành giao dịch. Sau khi đô lần sông băng cao nguyên bị băng xương cự nhân sở chiếm cứ sau,